lúc nào cũng phải có ít nhất 5 quân hạm tuần tra trên vùng biển này và trong đó phải có một tàu có tá cấp trấn giữ. Tuy nhiên như thế cũng chỉ là phần nào thôi. Nhận xong nhiệm vụ, Kiro cũng chẳng nói nhiều nữa, gập sách xuống tấn bắt đầu tập đấm. Dưới ánh bình minh đứng trên mũi tàu, Kiro không ngừng tung ra những cú đấm. Mỗi đấm Kiro đều dùng toàn lực vừa rèn luyện, tung nắm đấm sao thật mạnh thật chuẩn, vừa nhanh. Làm nhiệm vụ Kiro cực kỳ nghiêm túc bởi đây cũng là rèn luyện cho chính bản thân mình nên Kiro không qua loa. Cách chương.